Chương 1503, phiên bản đơn giản hóa trận bàn. Tuy rằng không biết chiếc nhẫn chứa đồ có thể chụp tới giá cả bao nhiêu, nhưng Hạ Nhược Phi hiện tại linh tinh cũng không có thiếu, hơn nữa hắn còn có so với linh tinh quý giá nhiều lắm nguyên tinh, bất kể như thế nào, đi buổi đấu giá trên cạnh tranh một hồi cũng còn là có tư bản. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi nghĩ đi tham gia buổi đấu giá, không chỉ là vì chiếc nhẫn chứa đồ, hắn cũng muốn đi xem một chút giới tu luyện thịnh hội bán đấu giá, này đồng thời cũng là một cái chính diện hiểu rõ giới tu luyện tình huống cơ hội. Trước đây Hạ Nhược Phi ở tiếp xúc giới tu luyện sự tình trên, vẫn luôn là nả mờ hết sức cẩn thận thái độ, hiện tại hắn trong tay cũng nắm giữ một cái tu luyện tông môn, hơn nữa còn có Lạc Thanh Phong như vậy tu sĩ Kim Đan làm giúp đỡ, cũng rốt cục có một chu tờ sức mạnh. Thực lực như vậy ở giới tu luyện tuy rằng không tính là đỉnh cấp, nhưng ít ra giống như thế lực cũng sẽ không có chuyện gì lại đây trêu chọc bọn hắn, vì lẽ đó xảy ra chuyện độ khả thi cũng không cao. Lạc Thanh Phong bọn họ đều rời đi đảo Nguyên Đảo, liền Trịnh Vĩnh Thọ cũng đồng thời ly khai, chủ yếu là đi đưa một chút Lạc Thanh Phong, mặc dù bây giờ hai người đều là Hạ Nhược Phi nô buộc, nhưng quan hệ thầy trò nhưng sẽ không thay đổi, yêu cầu như thế Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lý Nghĩa Phu cũng theo đi hệ vạt đảo tiếp Lưu An cùng cái khác nhân viên phi hành đoàn, vì lẽ đó đảo Nguyên Đảo trên chỉ còn lại Hạ Nhược Phi một người. Hắn ở trên đảo tùy ý chuyển động, kiểm tra một chút Thái Hư Huyền Thanh trận vận hành tình huống. Đi qua hai lần điều chỉnh phía sau, trận pháp đã đạt đến hiện nay có thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Tuy rằng tối hôm qua đang bắt Lạc Thanh Phong thời điểm, trận pháp bị một ít phá hoại, bất quá cũng không phải là phá hủy trận cơ, vẹn vẹn chỉ là linh khí cung ứng không được dẫn đến cục bộ trận pháp đổ nát mà thôi. Đi qua một buổi tối thời gian, đại trận đã hoàn toàn chữa trị. Đào Nguyên Đảo cũng không lớn, Hạ Nhược Phi tốc độ lại cực kỳ nhanh. Trong chốc lát cũng đã đem toàn đảo đều quay một vòng. Hắn thẳng thắn tìm một chỗ mặt hướng biển khơi nham thạch ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận hành đại đạo quyết tu luyện. Hiện tại Hạ Nhược Phi tu luyện tính tích cực rõ ràng tăng cường, bởi vì mỗi lần tu luyện đều có thể nhìn đến hiệu quả, chỉ là hiệu quả lớn nhỏ khác nhau, căn bản không có bất kỳ bình cảnh. Theo tu luyện tiến hành, Hạ Nhược Phi chân khí trong đan điền từng kia một chuyển hóa thành nguyên khí, tốc độ tuy rằng không tính nhanh, nhưng vẫn đều đang kéo dài. Đương nhiên, cái gọi là tốc độ không nhanh chỉ là Hạ Nhược Phi cảm giác của chính mình, hắn cái này tốc độ tu luyện nếu như bị Lạc Thanh Phong biết, nhất định sẽ sâu hít một hơi khí lạnh. Tận tới lúc giữa trưa phần, xa xa trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền đánh cá, Hạ Nhược Phi lúc này mới thu công đứng dậy. Không lâu sau, thuyền đánh cá cũng đã dừng sát ở đảo Nguyên Đảo bến thuyền. Là Lý Nghĩa Phu cùng Trịnh Vĩnh Thọ mang theo Lưu An đội bay cùng với Bờ Nẹ Dạ Tỷ về tới đảo Nguyên Đảo. Lý Nghĩa Phu để nhân viên phi hành đoàn về phòng trước nghỉ ngơi, sau đó hắn mang theo Trịnh Vĩnh Thọ cùng Bờ Nẹ Dạ Tỷ đi tới Hạ Nhược Phi gian phòng. Sư thúc tổ chủ nhân ba người đều cung kính về phía Hạ Nhược Phi vấn an. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi, Thanh Phong cùng Vương Bá Sơn đều đi rồi là, ta đem bọn họ đưa đến sân bay phía sau trở lại. Trịnh Vĩnh Thọ vội vã trả lời nói. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, ta chuẩn bị ngày mai về nước. Ta đi rồi ở đây từ Nghĩa Phu đến phụ trách, các ngươi đều phải hoàn toàn phục tùng chỉ huy của hắn hiểu chưa là chủ nhân Trịnh Vĩnh Thọ cùng Bờ Nẹ Dạ Tỷ cùng đều lên đáp lời. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, Nghĩa Phu trận đạo phương diện tri thức còn có chút khiếm khuyết, Vĩnh Thọ ngươi phải nhiều trợ giúp hắn mau trong khống chế đại trận. Trịnh Vĩnh Thọ vừa nghe, mới biết Hạ Nhược Phi lại đem Thái Hư Huyền Thanh trận đều phải giao cho Lý Nghĩa Phu khống chế, hắn liền vội vàng nói, là chủ nhân. Thuộc hạ tất nhiên tận hết sức lực hiệp trợ Lý Tiền Bối chỉ là thuộc hạ trận đạo trình độ cũng giống như vậy, e sợ Trịnh Vĩnh Thọ cũng không biết nên xưng hô như thế nào Lý Nghĩa Phu, cuối cùng cân nhắc đến Lý Nghĩa Phu già đầu, liền hàm hồ xưng hô Tiền Bối, trên thực tế Lý Nghĩa Phu tu vi so với hắn kém xa. Nguyên bản Trịnh Vĩnh Thọ đối với chính mình trận đạo trình độ còn là tin tưởng vô cùng, chỉ là lần trước rơi vào Thái Hư Huyền Thanh trận phía sau, hắn lại không phản kháng chút nào năng lực. Trực tiếp đã bị ảo trận công phá trái tim, Hạ Nhược Phi dễ như ăn bánh liền ở hắn thức hải gieo hồn ấn, này để niềm tin của hắn bị đả kích. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ta cũng không hy vọng ngươi có thể giúp bao nhiêu bận điệu, chỉ là ở trận đạo kiến thức căn bản phương diện, nhiều phụ đạo nghĩa phu là tốt rồi. Này không thành vấn đề Trịnh Vĩnh Thọ liền vội vàng nói. Các ngươi đi xuống trước đi Hạ Nhược Phi nói, ta cùng nghĩa phu còn có chuyện muốn bàn giao. Là chủ nhân. Thuộc hạ xin cáo lui Trịnh Vĩnh Thọ liền vội vàng nói, sau đó cùng bờ nẹ dạ tỷ đồng thời rời khỏi phòng. Lý Nghĩa Phu chờ hai người đều sau khi rời đi, mới mang theo một vệ sầu lo nói, sư thúc tổ, đệ tử trình độ có hạn, khống chế đại trận e sợ lực có chưa bắt. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, vấn đề này ngươi không cần cân nhắc, ta tự nhiên sẽ giải quyết. Ngươi không cần phải hiểu nhiều lắm trận đạo nguyên lý, chỉ phải nắm giữ mấy loại lực lượng tinh thần kỹ xảo là được rồi. Thật nếu gặp phải vô pháp chống cự nguy hiểm, liền để trận pháp toàn lực vận chuyển, sau đó ngay lập tức hướng về ta cầu viện là được rồi. Trong tình huống bình thường, trừ phi là nguyên anh lão quái đích thân tới, bằng không trong thời gian ngắn trận pháp thời gian không thể bị công phá. Dù bắt Lạc Thanh Phong sở dĩ xuất hiện khó khăn, một mặt là trận pháp vừa khởi động, linh khí còn chưa đủ đầy đủ, là tối trọng yếu nguyên bởi vì, vẫn là Hạ Nhược Phi vì bắt sống Lạc Thanh Phong, không để hắn có cơ hội chạy trốn, đem hắn bỏ vào trong trận pháp đến. Nếu như chỉ là chống đỡ chống ngoại địch, trực tiếp đem trận pháp toàn bộ lái, Thái Hư Huyền Thành trận liền sẽ đem toàn bộ đảo nguyên đảo bao phủ, ở phía ngoài hình thành một cái bền bỉ lồng phòng hộ, từ ngoại bộ muốn tấn công vào đến, độ khó là cực cao. Là, sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu có chút không có sức no ý nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, được rồi, chuyện này trước tiên để một bên, ta tìm ngươi có chuyện khác. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói nói, sư thúc tổ xin phân phó Hạ Nhược Phi từ trên bàn cầm lấy hắn hừng đông thời gian làm tốt đánh dấu bản vẽ đưa cho Lý Nghĩa Phu, mở miệng nói, ta phía trên này vạch ra một ít khu vực, ngươi này mấy ngày sắp xếp người đem những này khu vực cách đi ra. Tương lai đảo trên nhân viên dần dần bổ túc phía sau, những này khu vực nghiêm cấm công việc phổ thông nhân viên tiến nhập, đại trận bên trong một ít công kích tính trận pháp đều sẽ bố trí ở những khu vực này. Bên trong, tiến nhập trong đó sẽ có nguy hiểm rất lớn. Giống sát trận, mê trận những trận pháp này, cũng nhất định phải lúc nào cũng hấp thu linh khí, uy lực mới có thể càng to lớn hơn, vì lẽ đó bình thường tốt nhất cũng đều duy trì vận chuyển trạng thái. Như vậy có thời điểm nguy hiểm mới có thể bất cứ lúc nào thuyên chuyển, bởi vậy vẽ ra vùng cấm cũng là phi thường có cần thiết. Được rồi, Lý Nghĩa Phu gật đầu nói nói, ta lập tức đi chứng thực. Hạ Nhược Phi nói, loại công trình này không cái gì bảo mật cần phải, chính là thêm chứa một ít lưới sắt, lưới điện, cảnh kỳ tiêu chí các loại, thì không cần phế như vậy nhiều chắc trở. Ngươi trực tiếp để bờ nẹ dạ tỷ từ sóng não đồ quốc chiêu mộ một ít công nhân. Vừa vận đảo trên còn thừa lại một ít vật liệu xây dựng, nhân viên đúng chỗ phía sau trực tiếp liền có thể bắt đầu làm. Hạ Nhược Phi sở dĩ đến bây giờ còn giữ lại bờ nẹ giả ti, chủ yếu cũng là cân nhắc đã có cái hoàn toàn dựa vào được người địa phương, vẫn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Mặt khác bờ nẹ giả ti cũng không có quá lớn ác hành, duy nhất chính là quá tham tiền, không có gì điểm mấu chốt, nhưng la bị trồng xuống hồn ấn phía sau, khuyết điểm này cũng là không tồn tại, hắn lại tham tài. Cũng tuyệt không sẽ phản bội Hạ Nhược Phi. Nếu như cưỡng ép rút ra ly hồn ấn, là có nhất định xác suất sẽ chết, mặc dù là may mắn còn sống, cũng có thể bởi vì thức hải bị hao tổn mà trở thành ngớ ngẩn, vì lẽ đó như không tất yếu Hạ Nhược Phi cũng không muốn làm như vậy. Rõ ràng Lý Nghĩa Phu nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, ngươi trước đi sắp xếp chuyện này đi, ta vừa vặn muốn luyện chế một cái khống chế đại trận pháp khí, nếu như không có việc đặc biệt, không muốn để người tới quấy rầy ta. Là, sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu cung kính no ý nói, đệ tử xin cáo lui. Lý Nghĩa Phu sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi liền trực tiếp đến phòng ngủ, sau đó từ linh đồ không gian bên trong lấy ra một khối mâm ngọc. Lý Nghĩa Phu dùng phi cơ chuyển vận tới vật liệu bên trong, có không ít có dư, khối ngọc này bản liền là đương thời còn dư lại, chắc là hai cái to bằng bàn tay, dư A theo Hạ Nhược Phi yêu cầu, bị cắt chém thành chính tám một bên hình. Hạ Nhược Phi trước tiên điều chỉnh một hồi trạng thái, sau đó trực tiếp liền ra tay ở ngọc bàn bên trên khắc họa lên đến. Đại trận hạt nhân trận bàn là cố định thu xếp ở hòn đảo phía tây xì mẳng trong phòng. Hạ Nhược Phi hiện tại chế luyện chính là một cái mang theo người phiên bản đơn giản hóa trận bàn, thông qua nó có thể cùng cố định hạt nhân trận bàn liên thông, do đó khống chế trận pháp. Quan trọng nhất là, thông qua cái này phiên bản đơn giản hóa loại nhỏ trận bàn, có thể mang khống chế quá trình đơn giản hóa. Chỉ cần nắm giữ đơn giản lực lượng tinh thần kỹ xảo, là có thể thực hiện mở ra, đóng, di động chờ đơn giản chỉ lệnh gửi đi. Nay liền có chút tương tự với máy tính bên trong máy móc ngôn ngữ, hợp ngữ cùng cao cấp ngôn ngữ khác nhau, không thông qua hạt nhân trận bản trực tiếp câu thông thuyên chuyển trận pháp, chính là tầng dưới chốt nhất máy móc ngôn ngữ. Điểm này ngay cả Hạ Nhược Phi đều làm không được đến, lợi dụng hạt nhân trận bản, thì tương đương với là hợp ngữ, tuy rằng so với máy móc ngôn ngữ đơn giản rất nhiều, nhưng tương tự cũng cần nhất định chỉ là dự trữ, thông qua cái này phiên bản đơn giản hóa loại nhỏ. Trận bàn, liền tương tự với máy tính bên trong cao cấp ngôn ngữ, mặc dù là không có gì cơ sở, cũng có thể thực hiện đối với trận pháp khống chế. Cái này loại nhỏ trận bàn chế tác cũng không tính quá phức tạp, Hạ Nhược Phi từ truyền thừa ngọc phù bên trong liền được toàn bộ phương pháp, trận văn so với hạt nhân trận bàn muốn đơn giản hơn nhiều, lấy Hạ Nhược Phi bây giờ trình độ, trực tiếp là có thể lên tay khắc họa. Hạ Nhược Phi tốn chừng thời gian một tiếng, cũng đã thành công đem điều này phiên bản đơn giản hóa loại nhỏ trận bàn chế tạo xong. Hắn thử một chút đem tinh thần lực đưa vào cái này phiên bản đơn giản hóa trận bàn bên trong, thí nghiệm 10 phần thành công, không cần trực tiếp liên hệ hạt nhân trận bàn, cũng có thể đối với Thái Hư Huyền Thanh trận tiến hành đã khống chế. Đương nhiên, biện pháp như thế chỉ có thể vào được đơn giản khống chế, không pháp tượng trực tiếp liên hệ hạt nhân trận bàn giống như linh hoạt như vậy. Nhưng đối với Lý Nghĩa Phu tới nói, cũng đã đủ, có những công năng này, đã đủ để bảo đảm đảo nguyên đảo an toàn lại phức tạp lời, hắn cũng khống chế không được. Hạ Nhược Phi đem phiên bản đơn giản hóa trận bàn cất đi, sau đó cho Lý Nghĩa Phu gọi điện thoại, để hắn lập tức đến gian phòng của mình đến.